Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, độc lập trò chơi giải thưởng lớn, Sở Vị Lai, ân, phía ta bên này tình huống đều rất tốt, trước buổi biểu diễn ta cũng nhìn, rất xuất sắc a. Sở Vị Lai đánh ra hồi phục, lại vòng lan hướng về lên. Nhìn một chút tán gẫu khung bên trong hai người đối thoại, không tên hơi xúc động. Từ Duệ, như vậy cũng tốt, chúng ta bên này thường thường còn thu được người sử dụng trách cứ, nói là tương lai, tại sao không đổi mới, có thể hay không thúc thúc hắn mau nhanh đổi mới. Sở Vị Lai, ạch, cái này mà, ở làm. Sở Vị Lai đối mặt màn hình lộ ra một cái lúng túng nụ cười. Này kỳ thực cũng là hắn chính đang xoắn suýt địa phương. Nếu như làm sơ âm video võng video người chế tác, tương lai, hắn xác thực có thể tiếp tục lật hát khúc, dựa vào lưu lượng kiếm lấy thu vào, thậm chí hướng về này một khối phát triển. Tuổi sau khi lớn lên, Sở Vị Lai loại kia nam nữ đừng biện tuyến âm thanh phát sinh ra biến hóa, trở nên càng trong suốt, sang sảng, rất thích hợp ca khúc được yêu thích. Nhưng Sở Vị Lai vẫn là đang do dự, có hay không muốn ở nghề này nghiệp phát triển. Hắn sở dĩ lựa chọn máy tính liên quan, cũng là có cái này cân nhắc. Ở Sở Vị Lai xem ra, anime cùng manga có thể hay không xem cả đời. Hắn hiện tại yêu thích lật hát là bởi vì đối với tác phẩm yêu quý. Nhưng nếu như sau đó hắn từ từ thay đổi hứng thú, cái kia công việc này có hay không còn có thể tiếp tục nữa đây? Hắn không biết. Từ Duệ mỗi tháng vẫn là sẽ cùng Sở Vị Lai tâm sự, hai người lại như huynh đệ như thế, tán gẫu Sở Vị Lai học nghiệp, tán gẫu hắn cùng Tần San San sinh hoạt. Đối với Sở Vị Lai lựa chọn, Từ Duệ không có quá nhiều nhúng tay. Hắn càng muốn nhường vị thiếu niên này mình làm quyết định. Từ Duệ, đúng rồi, người biết, trưng khí, nền tảng đi. Cái này là sơ âm trò chơi chuẩn bị làm một cái tổng hợp trò chơi nền tảng. Sở Vị Lai, ân, ta nghe San San đã nói, nàng còn lấy được đi đầu kiểm tra tư cách đây. Từ Duệ, chúng ta cái này nền tảng chuẩn bị ở vừa bắt đầu khai triển một cái độc lập trò chơi giải thưởng lớn. Cụ thể tin tức ta sau khi phân phát ngươi. Sở Vị Lai, hả? Từ Duệ, trước ngươi không phải đã nói San San cùng ngươi nghĩ chế tác trò chơi sao? Ta cảm thấy các ngươi có thể tham gia một hồi, coi như là một cái thử nghiệm. Nhìn thấy Từ Duệ, Sở Vị Lai bỗng nhiên có chút lộ vẻ xúc động. Chuyện này kỳ thực hắn cũng chính là thuận miệng cùng Từ Duệ nói một tiếng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật sự nhớ tới. Tuy rằng Sở Vị Lai không cảm thấy cái này độc lập trò chơi giải thưởng lớn là cân nhắc đến hắn, Từ Duệ mới tổ chức, nhưng thời khắc thế này có người quan tâm cảm giác của chính mình, xác thực nhường qua đi vẫn khuyết thiếu yêu mến Sở Vị Lai có chút cảm động. Sở Vị Lai, ân, ta sẽ cùng San San nói. Sau khi lại hàn huyên vài câu hàng ngày, ở Từ Duệ mời Sở Vị Lai mang theo Tần San San đi Ninh Giang chơi sau khi hai người kết thúc đối thoại, qua 2 phút, Từ Duệ liền phát qua tới một cái bản thảo. Hiển nhiên, đây là độc lập trò chơi giải thưởng lớn tuyên truyền văn án, do Vu Hải báo chuyên đề thiết kế vẫn chưa xong công. Vì lẽ đó hiện nay chỉ có văn tự. Sở Vị Lai nghiêm túc xem lướt qua một lần, đơn giản tới nói, cái này độc lập trò chơi giải thưởng lớn mặt hướng là người cùng tiểu phòng làm việc tính chất trò chơi khai phá người, coi như phẩm ở trưng khí, nền tảng tuyên bố sau khi sẽ tiến vào một cái gọi là ánh sáng xanh lục kế hoạch, phân khu. Các người chơi có thể miễn phí chơi đến trò chơi thử chơi bản, cũng có thể trả tiền download hoàn chỉnh bản. Khai phá người cũng có thể tiếp tục đăng chương mới chính mình trò chơi phiên bản ở ánh sáng xanh lục kế hoạch, phân khu bên trong. Trò chơi đều là thuộc về tiền kỳ khai phá, trạng thái bắc cùng lỗ thủng ở một trình độ nào đó là cho phép. Này tương đương với một cái loại cỡ lớn công khai kiểm tra nền tảng. Coi như phẩm hoàn thành, mới có thể đi vào chính thức trò chơi nền tảng, thu được các loại mở rộng, mà độc lập trò chơi giải thưởng lớn bình chọn tiêu chuẩn. Ngoại trừ sơ âm trò chơi nghiệp nội nhân sĩ ở ngoài. Chính là tác phẩm ở ánh sáng xanh lục kế hoạch bảng bên trong thu được khen ngợi số lượng. Bình chọn hết hạn kỳ hạn là năm nay ngày 31 tháng 12. Nói cách khác, tác phẩm ít nhất phải ở năm nay cuối năm trước truyền lên. Đương nhiên, càng sớm tuyên bố tác phẩm liền càng là có ưu thế. Có điều cuối cùng vẫn là muốn xem tác phẩm chất lượng. Trò chơi thể tài không giới hạn, vừa có thể khai phá như tố loại trò chơi nhỏ, cũng có thể khai phá toàn 3D loại cỡ lớn trò chơi. Độc lập trò chơi giải thưởng lớn cuối cùng sẽ căn cứ trò chơi loại hình, nhân khí, chất lượng các loại, bình chọn ra vài cái giải thưởng. Người đoạt giải thưởng chẳng những có thể thu được trưng khí, nền tảng các loại mở rộng, còn đem thu được sơ âm trò chơi tài chính đầu tư chống đỡ. Có thể nói là ổn kiếm lời không thiệt thòi. Đang nhìn cái gì đây? Tần San San lúc này mới vừa tắm xong từ phòng tắm đi ra. Tóc thấm ướt, vì nước nóng mà trở nên đỏ bừng bừng gò má còn có vài giọt nước lưu lại. Xem ra khiến người ta căn bản nắm giữ không được. Nàng tiến tới, nước gội đầu hương vị tùy theo bay tới, nhường Sở Vị Lai một trận tâm thần không yên. Cái này là, ta ở sơ âm trò chơi bằng hữu phân phát ta. Có quan hệ, trưng khí, nền tảng độc lập trò chơi giải thưởng lớn tuyên truyền văn án. Hắn nghĩ, ngược lại đều phải cho Tần San San xem, liền để ra vị trí. Tháng 3 trời còn có chút lạnh, Sở Vị Lai nhìn Tần San San tóc cũng không hoàn toàn thổi khô. Liền xoay người đem ra máy sấy, ở nàng xem văn án thời điểm giúp nàng thổi khô tóc. Ngón tay xuyên qua Tần San San tóc đen, máy sấy nhiệt phong phất qua, mang đi hơi nước. Hoa, trò chơi này giải thi đấu, thật giống rất lợi hại. Tần San San đã bắt được trưng khí, nền tảng trước kiểm tra tư cách. Nguyên bản nàng chỉ là một cái player cùng streamer tham dự. Nhưng bây giờ nhìn đến cái này độc lập trò chơi giải thưởng lớn, không khỏi lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Vì lẽ đó, bằng hữu của ta hỏi ta, chúng ta có muốn hay không thử một chút dự thi? Nghe được Sở Vị Lai, Tần San San bỗng nhiên quay đầu lại. Thật sự, Tần San San cảm thấy khó có thể tin. Nguyên bản nàng cho rằng Sở Vị Lai sẽ không đối với trò chơi chế tác cảm thấy hứng thú. Còn thường xuyên có loại chính mình kéo Sở Vị Lai chơi game hổ thẹn. Ta cảm thấy trò chơi chế tác đối với biên trình kỹ thuật yêu cầu rất cao. Hẳn là một cái rèn luyện cơ hội. Hắn nói rằng, nhìn thấy Tần San San trong đôi mắt đều sáng lên. Vậy chúng ta muốn đuổi mau ra tay. Tần San San từ trên ghế hạ xuống, 10 phần mong đợi dáng dấp. Chúng ta hiện tại bắt đầu làm, đến cuối năm thời gian cũng không mấy tháng. Muốn làm ra khiến người ta cảm thấy thú vị trò chơi, rất khó khăn. Có điều ta cảm thấy chúng ta hai cái đồng thời, hơn nữa vì điểm đi, 3 người đồng thời khẳng định không thành vấn đề. Nàng bô bô nói rồi một đám lớn. Trong đầu tựa hồ đã đang suy tư nên chế làm trò chơi gì, nên làm sao chế tác trò chơi. 3D khẳng định không kịp, không bằng liền nền tảng nhảy lên đi, hoặc là ngang bản xạ kích. Nhìn Tần San San kích động dáng dấp, Sở Vị Lai cười cợt, yên lặng đem máy sấy thu cẩn thận. Cái này độc lập trò chơi giải thưởng lớn tin tức cũng không có chuẩn bị rất lâu. Ở ngày mùng 1 tháng 4, trưng khí, nền tảng triển khai trước trên mạng kiểm tra đồng thời. Nền tảng trang chủ trường đại học đề liền công bố độc lập trò chơi giải thưởng lớn tin tức. Đây là trò chơi nghiệp giới chuyện xưa nay chưa từng có. Trong nháy mắt, hết thảy độc lập trò chơi chế tác người,